Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 73, 73, Mê Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là nguyên nhân nằm ở những con rồng kia, hay là không đỉnh chính là nơi ở của rồng, hoàn cảnh bầu trời nơi này dị thường hỗn loạn. Không bao lâu sau, bên ngoài phi thuyền lại bắt đầu nổi lên cơn bão cực kỳ mãnh liệt, điềm báo mới xuất hiện. Tất cả mọi người đều bị thuyền trưởng ra lệnh trở lại khoang tàu, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ba người chơi cũng không kháng cự, cơn bão này cũng giống như ngày hôm qua, cũng không phải tình huống đặc thù mà là hiện tượng tự nhiên. Trên boong tàu cũng không có gì để làm, không bằng trở lại khoang thăm dò. Địch Hạt mang theo Quan Dục trực tiếp trở về phòng, làm thần minh, hắn không cần thăm dò cũng có thể biết cấu tạo bên trong phi thuyền. Phía trên là nơi thuyền viên làm việc, tế phẩm không cách nào tiến vào, mấy tầng ở giữa đều là nơi sinh hoạt của con người cực kỳ bình thường. Một số người từ boong tàu đi xuống liền tiến vào những khu vực này, tiếp tục tụ tập thả lỏng. Phía dưới nhất là nơi mọi người ở, thần minh cảm giác tùy ý trải rộng, trước mắt còn chưa phát sinh chuyện gì cần để ý, thay vì chạy loạn không bằng nghỉ ngơi. Nhưng thời hủ không có năng lực như vậy, huống hồ anh cũng không cùng hai người Địch Hạt tổ đội, lựa chọn một người hành động. Anh một mình đi lại trong phi thuyền, từ trên xuống dưới làm quen tất cả nơi một lần, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường, khi suy nghĩ tan rã, không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây trôi như biển trắng bắt đầu khởi động, sương mù kịch liệt hóa thành hình dáng kỳ quái, giống như là những tòa nhà cao tầng đan xen, lại giống như phong cảnh thiên nhiên nguy hiểm tráng lệ. Cơn bão mãnh liệt thổi mây mù như tranh sơn dầu, xa xa biến hóa cực kỳ mộng ảo, dòng nước chảy gần giống như chỉ nhìn, đều sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác đau đớn. Nhưng đối với nhân loại, trận bão to lớn này, ở trước cự long mà nói lại phảng phất như một trận gió mát nhẹ nhàng thổi qua thân mình. Trên bầu trời ngoài cửa sổ, vô số cự long tự do bay lượn xuyên qua, dị thú cường tráng chỉ tồn tại trong ảo tưởng bay lượn thư giãn trong bão táp cùng biển mây, tận tình phóng túng. Mỗi một mảnh vảy của chúng đều thể hiện sự bí ẩn, và mỗi hành động của chúng đều lộ ra sự ngoạn mục. Trên bầu trời vô tận cự long phân tán đi dạo. Trong cơn bão bão mây biển biển giống như chỉ là sóng biển cọ rửa thân thể, phong cảnh tự nhiên tựa như quần áo, cao ốc cao tầng phảng phất như đồ chơi, cảnh tượng trước mặt phảng phất như là kết thúc ảo tưởng, làm cho nhân loại nhỏ bé vô hạn cảm thán, sau khi kích động qua đi lại là sợ hãi. Thời hủ nhìn thấy mấy con tiểu long dường như còn nhỏ đuổi theo đùa giỡn, không ngừng quay cuồng trên không trung, đến gần lại rời xa. Thân hình khổng lồ của chúng cực kỳ áp bách. Thân ảnh thon dài xẹt qua cửa sổ thời gian, hồi lâu không nhìn thấy cảnh tượng khác, làm cho hắn thật cảm thấy những sinh vật này cùng nhân loại chênh lệch. Anh bất giác nhìn trong chốc lát, mặc dù chỉ là tầm mắt cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn bị một con rồng nhỏ trong đó chú ý tới. Đối phương ở một lần nào đó đến gần đột nhiên phun ra một hơi rồng thật lớn, trong gió mạnh mãnh liệt, vẫn vẽ ra một đạo quỹ tích rõ ràng, bao phủ nguồn gốc tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời hủ đột nhiên bị hoảng sợ, trong lúc hoảng hốt, anh tựa hồ nghe được tiếng cười đùa giỡn của con rồng nhỏ kia, nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt thật sự khiến anh không cách nào buông lỏng, theo bản năng rời khỏi cửa sổ thật xa. Thẳng đến khi khí tức của long trở nên bình tĩnh, anh mới ngồi trở về, tiểu long ngoài cửa sổ đã sớm bay đến tầng mây cực xa tự mình đùa giỡn. Đột nhiên, một động tĩnh kỳ quái kéo về sự chú ý của thời hủ. Ý thức được đó là cái gì, một cỗ hàn ý trong nháy mắt đánh vào trong lòng anh. Đó là tiếng động từ dưới sàn nhà, theo cách nói của thuyền viên trước đó, căn phòng nơi các tế phẩm ở đã là tầng dưới cùng. Như vậy những tiếng động cùng lời nói này rốt cuộc là từ đâu tới? Trong lòng thời hủ không ngừng sợ hãi, nhưng đây là phó bản trò chơi khủng bố, xuất hiện loại tình huống này mới là chuyện bình thường. Anh khắc chế nội tâm kháng cự của mình, tập trung tinh thần nhận ra nội dung trong lời nói kia. Loại địa phương này tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng có khi cũng sẽ ẩn giấu manh mối. Nhưng những âm thanh giống như lời nói, cẩn thận lắng nghe, nhưng không thể nghe rõ ràng. Loại thanh âm này đặc biệt kỳ quái, thoạt nghe giống như là lời nói cực kỳ quen thuộc. Phát âm, ngữ khí, đều giống như cùng một chỗ với hắn, nhưng khi cẩn thận phân biệt, lại giống như là một loại ngôn ngữ cực kỳ hỗn loạn, mơ hồ không rõ, giống như đúng mà không phải. Giống như là sinh vật vốn không phải người sau khi nghe qua ngôn ngữ của nhân loại, nha nha học ngữ, lại có chút giống nhân loại vốn bình thường mất đi năng lực nói chuyện, lại không dám tin cố gắng lên tiếng. Càng đi nghe, trí tưởng tượng trong lòng Thời Hủ lại càng phong phú. Trong loại thanh âm giống như lời nói này phảng phất có loại ma lực, làm cho trong đầu hắn hiện ra tình huống của đối phương, bộ dáng của đối phương. Thanh âm mơ hồ dần dần thay đổi nhiều hơn, cũng vang lên, giống như là biết nơi này có người đang lắng nghe bọn họ, chú ý bọn họ, cho nên không ngừng tụ tập lại đây, mặc dù vẫn mơ hồ không rõ. Thời Hủ bị loại biến hóa rõ ràng này dọa sợ, trong lòng thật sự nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Cả người anh khẽ run lên, theo bản năng đi tới phòng đối diện cửa, gõ cửa. Người bên trong rất nhanh mở cửa, là thiếu niên da nâu kia. Thiếu niên hơi có chút kỳ lạ lãnh đạm lên tiếng, hỏi Thời Hủ. Xin hỏi, có chuyện gì không? Thời Hủ vừa đi tới trước phòng này, thanh âm trong tai liền dần dần biến mất. Sau khi cửa mở ra, ngay cả sự sợ hãi trong lòng anh cũng dần dần bình phục, không hiểu sao cảm thấy một loại an tâm. Một nam nhân khác trong phòng không có quay đầu lại, đang ở trước ma pháp trận không ngừng tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng từ trong đó lấy ra chút vật tư. Anh cũng không do dự, trực tiếp nói ra ý đồ của mình. Cái đó, các cậu có nghe thấy âm thanh gì phát ra từ dưới sàn nhà không? Trong phòng của tôi có, đến tìm các cậu là muốn xác nhận một chút, có phải chỉ người chơi mới nghe được hay không? Địch Hạt sửng sốt một chút, bọn họ kỳ thật không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, bằng không cũng sẽ không ở trong phòng. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến, từ tối hôm qua mơ thấy vị long thần kia, hắn liền thi triển thần lực bao phủ căn phòng này, phòng ngừa ngoài ý muốn, cho dù có một ít tình huống đặc biệt, khả năng cũng bị hắn ngăn cách. Thiếu niên không trực tiếp trả lời, mà là nhắm mắt lại, lẳng lặng rút đi thần lực, đem toàn bộ gian phòng khôi phục hoàn cảnh nguyên thủy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời kỳ lạ đột nhiên vang lên, giống như máy ghi âm bị tạm dừng đột nhiên bị nhấn nút phát lại. Hai người trong phòng cùng thời gian ở cửa đều nghe được loại thanh âm này, cùng với âm động va chạm loáng thoáng xen lẫn trong đó. Địch Hạt khẽ nhíu mày, hắn dùng thần lực của mình cảm ứng qua, lại phát hiện không gian dưới sàn nhà trống rỗng, những thanh âm cùng lời nói kia cũng không phải từ dưới sàn nhà chân chính truyền đến. Nhưng thân là thần minh hắn không có khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì sau khi thần lực kéo dài qua, rốt cục cảm ứng được thời không vặn vẹo dưới chân, chẳng qua một sức mạnh của tầng thời không cực kỳ cường đại, che khuất hắn, làm cho hắn không cách nào cảm ứng được nguồn gốc chân thật của nó. Thời Hủ vừa định lên tiếng, liền nhìn thấy vị thiếu niên kia đưa tay vung lên, thanh âm kia lại lần nữa biến mất, toàn bộ gian phòng khôi phục bộ dáng lúc anh vừa gõ cửa. Anh trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc, trong nháy mắt hoài nghi là căn phòng này xảy ra vấn đề, hay là vị người chơi nhìn qua nhỏ hơn mình có được sức mạnh quá mức cường đại. Trong phòng của ngươi cũng có âm thanh như vậy, ngươi có cần ta giúp không? Lời nói của thiếu niên tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng ý tứ biểu đạt lại thẳng thắn rõ ràng. Thời Hủ phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại, thật sự có thể sao? Thiếu niên gật gật đầu, quay đầu lại cùng một nam nhân khác chào hỏi, sau đó liền đi tới cửa phòng Thời Hủ, đưa tay vào hư không khẽ vẽ một chút. Được rồi, nếu như phát sinh chuyện gì, có thể tới tìm chúng ta. À, được rồi, cảm ơn cậu. Nghe được lời nói bình thản thân thiện của thiếu niên, Thời Hủ đột nhiên có chút nóng mặt. Nguyên bản bởi vì kinh nghiệm cùng năng lực trong quá khứ có chút đặc thù, bởi vậy anh lựa chọn một mình hành động, nhưng dưới sự trợ giúp cường đại cùng của đối phương, đột nhiên có vẻ mình có chút lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh nhớ tới lúc chọn phòng cùng hai người nói những lời kia, không khỏi có một chút xấu hổ. Bất quá những cảm xúc này rất nhanh liền bị anh đè xuống. Anh nhìn thiếu niên đóng cửa lại, sau đó liền xoay người trở về phòng mình. Những thanh âm kỳ quái kia biến mất, trong phòng rốt cuộc không nghe được tiếng động dư thừa. Trong lòng anh rốt cuộc cảm nhận được sự bình tĩnh, có thể an tâm nghỉ ngơi. Vào ban đêm, Thời Hủ đột nhiên bừng tỉnh. Anh không có nằm mơ về giấc mơ như tối hôm qua, chỉ là không có cánh nào ngủ an ổn, phảng phất trong thế giới mơ mộng hỗn loạn dao động, không ngừng quấy rầy suy nghĩ của anh. Anh lau mồ hôi lạnh, trong lòng cảm tạ thiếu niên ban ngày giúp mình, nếu nửa đêm tỉnh lại nghe được những thanh âm quỷ dị ngu xuẩn kia, mình phòng chừng sẽ sự tưởng tượng của chính mình dọa đến gần chết. Trong lúc hoảng hốt, anh cảm thấy ánh sáng trong phòng đột nhiên có chút tối, vì thế tùy ý liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái. Một con rồng khổng lồ dán sát vào ngoài cửa sổ nhìn anh, ánh mắt như bảo thạch tản mát ra hào quang khiếp người. Ôi, Thời Hủ đột nhiên bị hoảng sợ, bắn thẳng về phía sau, đập thẳng vào tường. Một trận đùa giỡn vui vẻ long ngâm xuyên thấu vách tường truyền vào trong tai, ánh mắt của rồng thật lớn, dọa người nhất thời rời xa, cùng đồng bạn của mình đùa giỡn. Thời Hủ đi tới cửa sổ nhìn lại, đó là ấu long ban ngày phun một ngụm long tức về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh hiểu rõ nguyên ủy nhất thời có chút không biết nên nói gì, những tiểu long này thật sự không cần ngủ, hơn nửa đêm còn đang bay trên không trung đùa giỡn, còn có tâm tư đến đùa giỡn. Nhưng đối mặt với loại tiểu long này anh có thể làm sao bây giờ? Không có cách nào, con rồng nhỏ ngoài cửa sổ vui vẻ bay lên trong cơn bão. Nó dường như tìm thấy niềm vui trong trò đùa này, vì vậy chuyển sang phía bên kia của phi thuyền, căn phòng đối diện của con người vừa bị mình dọa, muốn dọa thêm vài người. Nhưng cửa sổ này tối đen một mảnh, nó đem ánh mắt lại tiến lên, căn bản không thấy rõ nhân loại bên trong. Đang lúc nó muốn dùng móng vuốt gãi gãi, mạnh mẽ kinh động người bên trong, đột nhiên trên cửa sổ có một ánh mắt tràn ngập hắc quang mở ra. Trong con người áp lực mang theo khí tức so với long uy của long thần đại nhân còn đáng sợ hơn, thoáng cái liền dọa bay con rồng nhỏ này. Nó không biết đó là quái vật gì, chỉ biết sự tức giận của đối phương mơ hồ tập trung vào nó, làm cho nó nhịn không được muốn chạy trốn. Bạn bè của nó không biết đã xảy ra chuyện gì, dường như muốn an ủi nó, vẻ mặt của rồng nhỏ mê man, sau một lát, nó cũng quên mình vừa muốn làm gì, lại cùng đồng bạn chơi đùa. Nhưng không biết vì sao, nó luôn rời xa phi thuyền này, không dám tới gần, phảng phất trong tiềm thức sợ hãi, không còn ý nghĩ đùa giỡn nữa, ngay cả chính nó cũng không chú ý tới. Đồng tử hắc quang biến mất, địch hạt ôm quan dục cọ cọ, lần thứ hai cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, cơn bão không dừng lại như sáng hôm qua. Thời Hủ đi trong khu vực hoạt động của con người, nghe các tế phẩm kia nói, loại tình huống này kỳ thật vẫn là rất bình thường. Trong thế giới do bầu trời tạo thành, hoàn cảnh bạo liệt đối với long tộc cường đại không hề ảnh hưởng. Những cơn bão này tồn tại hay không kỳ thật không quan trọng. Chỉ là mỗi lần phi thuyền sau long thần tế điển đi thuyền cần chú ý một chút. Thời Hủ đi dạo thu thập tình báo, tâm tình coi như không tệ. Tối hôm qua sau đó một giấc đặc biệt an ổn, làm cho sáng nay tâm tình của hắn rất tốt. Đều có tâm trạng nhàn rỗi đến những khu giải trí này để thả lòng. Nhưng bình tĩnh cũng không kéo dài bao lâu, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm rung chuyển thế giới. Sau đó là một tiếng sụp đổ và nổ tung hư ảo. Tất cả nhân loại, tất cả thuyền viên, tất cả những con rồng bay trên bầu trời, không thể ức chế nhìn về phía không gian. Tất cả mây mù phảng phất trong nháy mắt tan đi. Trong tầm mắt, tòa không đảo khổng lồ kia đột nhiên dương lên một long ảnh cực kỳ có cảm giác tồn tại. Phảng phất ngửa mặt lên trời thét dài một khắc cuối cùng, mọi người chỉ nhìn thấy cái đầu cao ngất cực kỳ uy nghiêm kia, suy sụp rơi xuống phía dưới, giống như là tử vong. Làm thế nào, có thể, cảm thán nhẹ nhàng vang lên, không biết là lời nói của ai, nhưng tất cả mọi người đều biết, đó là thân ảnh của Không Đình Chi Chủ, Thời Không Chi Long, đó là dị tượng tượng trưng cho thân thể thần minh tử vong. Cơ thể rồng ban đầu là trụ cột của Không Đình. Cái chết của nó, có nghĩa là sự sụp đổ của không gian. Toàn bộ biển mây, trong nháy mắt đều thay đổi, phảng phất có một loại virus khuếch tán, suy bại trên không trung giống như là sóng thần vô tình, điên cuồng hướng chung quanh vọt tới. Bầu trời trắng vô tận, trong nháy mắt biến thành màu xám. Mây đen dày đặc, mây đen áp thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám che khuất tầm mắt trong nháy mắt bốc lên, lập tức nuốt chừng cả chiếc phi thuyền. Cuồng phong càng bạo ngược trong nháy mắt bao trùm, mưa to vạn phần nặng nề trong nháy mắt đánh vào vỏ ngoài của phi thuyền. Ánh đèn biến mất, toàn bộ không gian đều chấn động kịch liệt, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vỡ vụn vang lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khu vực. Vô số cự long điên cuồng gào thét trên bầu trời, chúng nó không khống chế được thân thể của mình, không khống chế được bản năng sâu trong linh hồn, tùy ý bay khắp nơi, vùng cánh, phun ra long tức cường đại bạo liệt. Đó là tinh thần chấn nhiếp do Không Đình sụp đổ, bọn họ thậm chí đả thương đồng loại cũng không ngừng nghỉ, chỉ là không hề lý trí điên cuồng công kích, đặc biệt là ấu long tuổi còn nhỏ. Tinh thần càng mong manh, ảnh hưởng càng sâu sắc, mắt thấy những công kích kia sắp đánh lên phi thuyền, một cự long màu trắng bạc đột nhiên hiện lên trên bầu trời, dùng móng vuốt bắt lấy cột buồm của bong tàu. Cự long này lập tức dùng cánh rồng của mình bao lấy thân phi thuyền, làm cho tất cả công kích đều đánh tới trên người mình. Long lân màu trắng bạc, lông tóc vô thương, một đạo thần quang ôn hòa cường đại sáng lên, bao vây ngân long cùng không xuồng. Ngân long lần thứ hai triển khai long rực thật lớn, xuyên qua trong mây sáng vô tận cùng phi long cuồng loạn. Đó là, đại úy, không gian trong phi thuyền cuối cùng đã ổn định, và một số thành viên phi hành đoàn hét lên. Lạc lối không có mục đích, nhưng thuyền trưởng hóa thành ngân long vẫn không để mặc cho phi thuyền bị bắn hạ, mang theo tất cả sinh mệnh, ở trên bầu trời hỗn loạn không ngừng đi qua. Nhưng dị biến lại xảy ra, một trận tiếng suối hư ảo lưu động đột nhiên vang vọng, một đạo ảo quang trong nháy mắt từ khoang thuyền không biết phương vị nào bay lên trên, đánh vào sự bảo hộ của ngân long. Không gian lần thứ hai chấn động, một tiếng long ngâm xen lẫn thống khổ cùng dãy dụa vang lên, sau đó lại chậm rãi trở về yên lặng. Cả chiếc thuyền không khí đột nhiên bị bỏ lại, ngân long vốn thủ hộ phảng phất đột nhiên biến thành một tồn tại khác, bỏ lại bảo vật vốn đang nắm trong tay, không chút quay đầu mà bay về phía không đình. Mất đi sự bảo hộ, không đình rốt cuộc không thể ngăn cản được sự công kích, cự long phi va chạm, phong bạo áp bách, long tức đầy trời. Cách chương.